Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, cẩn thận là hơn. Đúng nha, ai còn cùng tiền không qua được đâu. Chu Lập Hải lẩm bẩm tái diễn Trần Tấn câu nói này. Kỳ thật vào hôm nay Trần Tấn ước chừng gặp mặt hắn trước đó. Chính hắn cũng nghiêm túc cân nhắc qua vấn đề này. Tại Lâm Châu thành phố, hắn cũng miễn cưỡng coi là cái nhân vật hô phong hoán vũ. Vô luận phương diện kia quan hệ đều có thể an bài đến thỏa thỏa. Thế nhưng là cái này vừa đến tỉnh thành, ngoại trừ, ha ha, Chu Lập Hải không có bất kỳ cái gì cảm tưởng. Trước kia những quan hệ kia, cái gì danh xưng tỉnh thành toàn lưới thông, một câu liền có thể làm việc, cái dám dùng đều đỉnh không lên. Chỉ riêng một cái Hạ Dương Phi đem hắn chơi đùa sắp thổ huyết. Cho nên ngày đó gặp qua Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang về sau, chính Chu Lập Hải liền động hợp tác suy nghĩ. Nhưng bây giờ sự đáo lâm đầu, hắn nhưng lại do dự. Dù sao cũng là hai mươi mấy năm mới dốc sức làm xuống tới xí nghiệp nha. Dựa theo Trần Tấn thuyết pháp, cùng hắn thân sinh hài tử là không có khác gì. Đột nhiên liền muốn cùng người khác cộng đồng tất cả, làm không tốt lớn đầu hay là người khác, cái này cùng mình sinh đứa bé, sau đó lão bà mang theo hài tử cài, để hài tử quản cha ghẻ gọi cha ruột, kia là giống nhau như đúc cảm giác, trong đó dãy dụa cùng xoắn suýt, không phải dăm ba câu liền có thể vuốt lên xóa đi. Hắn cầm chén rượu lên mình rót một chén, có chút tinh thần sa sút. Trần Tấn thấy thế cũng có thể hiểu được muốn bước qua trong lòng đạo khảm này không dễ dàng như vậy. Liền không lại tiếp tục nói cái đề tài này, tiếp lấy cùng đám người uống lên rượu tới. Chỉ bất quá Chu Lập Hải tiếp xuống cảm xúc không coi là quá tốt rồi, chỉ lo uống rượu giải sầu. Nếu không phải là cùng Cung Sán uống một hai chén, trên đường hắn đi lên một chuyến phòng vệ sinh, Trần Tấn xem thời cơ liền hướng về phía Cung Sán ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Hắn đây là thế nào? Cung Sán có chút ân cần nói. Từ khi giải quyết Phê Văn vấn đề về sau, Cung Sán đã cảm thấy Chu Lập Hải có chút kỳ quái. Nhưng mà Chu Lập Hải cũng không có cùng với nàng tiết lộ qua ý nghĩ của mình. Cho nên theo Cung Sán liền có chút kỳ quái. Rõ ràng hạng mục đã thuận lợi lên ngựa, Hải Thịnh Bất Động Sản cùng An Vạn Gian công ty người cũng đã bắt đầu bàn bạc các loại hạng mục công việc, nhưng là Chu Lập Hải lại vẫn luôn không mấy vui vẻ. Trần Tấn cười lạnh nói, làm sao, thật đúng là yêu lão Chu rồi. Cung Sán chau mày, thật sâu thở dài nói, hắn đều hơn 40, ta vẫn chưa tới 30. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tấn mỉm cười, đối nàng đem mình tăng cỗ sự tình cho thô sơ giản lược nói một chút. Cuối cùng nói, ngươi có cơ hội liền khuyên hắn một chút. Ngươi yêu không yêu hắn ta không biết, nhưng ta đoán chừng hắn đối ngươi hẳn là có cảm tình. Ngươi nói chuyện hẳn là sẽ hữu dụng. Cung Sán hơi kinh ngạc, không biết Trần Tấn vì cái gì có thể như thế chắc chắn. Trần Tấn cũng lười giải thích, cũng không thể nói cho nàng đây là mình thông qua hoạt điểm radar nhân cách cho điểm để phán đoán a. Đừng nói Chu Lập Hải, nhưng phàm là cùng hắn phát sinh qua giao dịch người, bao quát Cung Sán, Kỳ Húc Quang, Thái Càn Khôn, Ngô Đức Dân các loại, Trần Tấn đều rất rõ ràng đối phương là hạng người gì. Nếu không có phần này cậy vào, Trần Tấn lại như thế nào dám một mực tại cái này trên mũi châm khiêu vũ đâu. Cũng chính bởi vì có nắm chắc, cho nên hắn mới có thể tại còn không cùng Chu Lập Hải thông khí tình huống dưới, liền tự tin như vậy nói với Kỳ Húc Quang kế hoạch này. Gặp Chu Lập Hải trở về, Trần Tấn lập tức cùng Cung Sán hơi tách ra một chút. Rốt cuộc Chu Lập Hải đối Cung Sán đã có chút chân tâm thật ý. Để hắn nhìn thấy mình cùng Cung Sán quan hệ chặt chẽ, không tốt lắm. Bất quá Chu Lập Hải mình cũng đã đem mình rót đến có chút say rượu. thật cũng không chú ý tới cái này chi tiết nhỏ, chỉ là có chút chán nản ngã ngồi ở trên ghế salon. Ôm Cung Sán ngửa đầu nhìn trần nhà không nói, Trần Tấn gặp lời nên nói cũng đều nói đến. Đụng đụng Trần Bắc Hổ, ra hiệu hắn đêm nay over. Trần Bắc Hổ hiểu ý, kêu gọi một đám người đi ăn khuya. Chu Lập Hải mượn ngụm rượu uống nhiều có chút cấp trên. Cùng Cung Sán đi về trước, Trần Bắc Hổ cùng Trần Tấn cùng một chỗ đem bọn hắn đưa lên xe. Nhìn xem xe mở xa về sau, Trần Bắc Hổ đối Trần Tấn cười nói, Trần ca, cái kia Chu Lập Hải bên người cô nàng, ngươi không phải là nếm qua à? Ăn ăn, chỉ có biết ăn, không sợ nghẹn chết ngươi. Trần Tấn cười mắng, nhưng ta nhìn vừa rồi hai người ánh mắt kia, không thích hợp nha. Trần Bắc Hổ chế nhạo nói, Trần Tấn lắc đầu, giải thích nói, ta không có quan hệ gì với nàng, chẳng qua là để nàng giúp đỡ khuyên nhủ Chu Lập Hải thôi. Đúng, ta nghe Kỳ ca nói, Phượng Hoàng Thành hạng mục hắn giao cho ngươi quản. Trần Bắc Hổ không cưỡng nổi đắc ý nói, ta hiện tại nhưng còn mang theo An Vạn Gian công ty phó tổng chức vị đâu. Phượng Hoàng Thành hạng mục người tổng phụ trách. Nghe vậy, Trần Tấn hơi có chút kinh ngạc, nhìn đến hắn đối Trần Bắc Hổ nhận biết vẫn còn có chút sai lầm. Căn cứ hắn giải, lại tổng hợp hoạt điểm radar cung cấp số liệu cùng một chỗ phân tích. Kỳ Húc Quang Tuyệt không phải cái làm việc tùy ý người. Phượng Hoàng Thành hạng mục tuy nhỏ, nhưng cũng là hắn An Vạn Gian công ty tiến vào Đông Giang thành phố về sau cái thứ nhất hạng mục. Hắn quả quyết không có khả năng ném cho Trần Bắc Hổ lấy ra luyện tập. Nhìn như vậy tới, Kỳ Húc Quang đem Trần Bắc Hổ cho nâng lên cầm cỗ Vạn Vũ công ty. Thật đúng là không chỉ là tìm cái tín nhiệm thiên thử hệ người một nhà mà thôi. Hẳn là còn có chút mục đích khác, là cần thông qua Trần Bắc Hổ đến thực hiện. Trần ca, nghĩ gì thế? Nghiêm túc như vậy. Trần Bắc Hổ vỗ vỗ Trần Tấn bả vai cười hỏi. Trần Tấn trong lòng run lên, cũng không dám lại giống trước đó như thế đối đãi Trần Bắc Hổ, mà là hỏi ngược lại. Mèo con, ngươi còn nhỏ hơn ta một tuổi đâu, làm sao không tại trong đại học bong bóng giáo hoa cái gì? Sớm như vậy liền chạy ra khỏi tới. Trong trường học nào có trên xã hội đặc sắc nha. Lại nói, ta cũng là đứng đắn tốt nghiệp, không có bỏ học. Trần Bắc Hổ cười nói. Trần Tấn càng thêm kinh ngạc, hiếu kỳ nói, ngươi là cái nào tốt nghiệp? Hắc hắc, nói đến ta vẫn là muội muội của ngươi học trưởng đâu. Ta cũng là sở năm đại học tốt nghiệp, bất quá là thiếu niên ban, lăn lộn cái bản khoa liền dẹp đi. Hiện tại không phải là toàn ngày chế nghiên cứu sinh đang học. Trần Bắc Hổ đắc ý nói, ngươi còn con mẹ nó là cái đang học nghiên cứu sinh. Trần Tấn trợn mắt hốc mồm, sở nam đại học thiếu niên ban, đây chính là cả nước đều nổi tiếng thiên tài ban, tuyệt không giống phổ thông toàn ngày chế học sinh dạng này. Dùng tiền tìm quan hệ liền có thể làm đi vào. Kia đều phải là thực sự thiên tài mới có thể tiến. Trần Tấn thầm nghĩ, tốt ngươi cái Kỳ Húc Quang a, đây là đào cái hố to chờ lấy ta nhảy a. Nếu là một mực liền coi Trần Bắc Hổ là thành Kỳ Húc Quang khôi lỗi ống loa, về sau làm không tốt bị đùa chơi chết đều còn tại giúp đối phương kiếm tiền đâu. Tục ngữ nói, không sợ lưu manh nắm đấm lớn, liền sợ lưu manh có văn hóa nha. Mà lại bởi vậy Trần Tấn cũng minh bạch Trần Bắc Hổ vì sao lại đặt vào Hoa Hoa đại thiếu thời gian. Bất quá, ngược lại tại Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang trước mặt như thế khiêm tốn, hắn đây là tại nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần thiên thự tập đoàn đời sau nhân vật thủ lĩnh, lấy thực hiện mục đích của mình đây này. Bởi vì phàm là IQ cao người, liền tuyệt không có khả năng thỏa mãn với thế gian phồn hoa mà thôi. Hắn muốn là so vật chất hưởng thụ càng có thể làm người thu hoạch được cảm giác thỏa mãn tinh thần hưởng thụ. Trần Tấn nhíu mày, trong đầu toát ra một cái có chút đáng sợ ý nghĩ. có thể hay không Trần Bắc Hổ một mực đến một lần đều tại giấu dốt. Chơi giả heo ăn thịt hổ đâu. Thậm chí liền ngay cả lần thứ nhất gặp mặt lúc hắn xúc động cùng tùy hứng. Chẳng lẽ cũng là bởi vì biết Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang ngay tại hội sở bên trong. Cho nên cố ý gây ra chút động tĩnh đến gây nên chú ý của bọn hắn. Rốt cuộc Thiên Thự tập đoàn phe phái bên trong đại thiếu gia xen lẫn trong hội sở bên trong cũng không ít, nhưng mà lại không phải là cái gì người đều sẽ bị bọn hắn coi trọng. Trần Tấn không nói gì thêm nữa, mà là lái xe cùng Trần Bắc Hổ cùng một chỗ, tìm cái tiệm lẩu ăn khuya, ở giữa chỉ lo uống rượu thổi so, hơn nửa câu đều không tiếp tục nói qua, thế đạo gian nan, cẩn thận là hơn, P.S. có khi thế thật, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN